Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440, trêu đùa cùng trấn áp. Hỏa Viêm Thành, cái kia, đáng chết. Khoảng cách 24 giờ tối hậu thư, rõ ràng còn thừa lại thời gian 7 tiếng. Trước đó chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Làm Vạn Pháp Tiên Môn Tàng Kiếm Phong phong chủ Tạ Đạo Minh, Phiếu Miểu các chủ Bách Hoa Tiên Tử, tay cầm đại diễn Vô Cực Kiếm Trầm Hoan cùng một đám thiên tôn hiện thân ngăn cản về sau. Tiêu Ninh, Tiêu Tư, Tiêu Hỏa, cái này tam huynh đệ tựa như là bị hổ phách ngưng kết con muỗi, đứng thẳng bất động tại trong hư không. Mà tại bọn họ phía dưới, cả tòa Hỏa Viêm trong thành, hàng trăm hàng ngàn ngay tại vận chuyển vật liệu tiêu giao cung đệ tử càng là triệt để thất kinh. Loạn thành hỗn loạn, là Thiên Nguyên Tông, Vạn Pháp Tiên Môn, Phiếu Miểu các ba đại tiên môn. Chuyện gì xảy ra? Cái này hai đại tiên môn là thần phục sao? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Thì không sợ trở thành mục tiêu công kích, gây họa tới chính mình tông môn a? Tiêu giao cung quản hạt cảnh nội, có quan hệ Viêm Đế bọn người đều bại vong tin tức cũng không có phạm vi lớn khuếch tán, bị tiêu giao cung phong khóa lại, biết đến dù sao cũng là số ít. Tại phần lớn người trong thường thức, tiêu giao cung vẫn như cũ là cái kia trấn áp nhất châu chi địa bá chủ, là không cho phép khiêu khích chân lý. Cho nên khi nhìn đến Thiên Nguyên Tông dốc toàn bộ lực lượng khí thế hung hung về sau, lộ ra đến vô cùng kinh sợ. Dù sao, từ khi Thiên Nguyên Tông lời hứa lão tổ sau khi ngã xuống, Thiên Nguyên Tông thì lâm vào cao đoan chiến lực hoàn toàn không có tình cảnh lúng túng. Hơn nửa năm đến nay, bởi vì hôn phối vấn đề, tiêu giao cung cùng Thiên Nguyên Tông ở giữa ma sát không ngừng xung đột. Đại đa số thời điểm đều là bọn họ chiếm cứ thượng phong. Viêm Đế sau cùng càng là tự mình hạ đạt tối hậu thư, để Thiên Nguyên Tông thiếu tông chủ gả cho tiêu giao cung. Mà Thiên Nguyên Tông là giận mà không dám nói gì nói. Cái này khiến đến bọn hắn khí diễm càng phách lối. Chính là bởi vì như thế, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng phe mình cũng có ngày gặp phải dạng này tình trạng. Mà lúc này đây, Tiêu Ninh, Tiêu Tư, Tiêu Hỏa, cái này ba tên bị một đám thiên tôn cường giả triệt để tỏa định tiêu gia tam huynh đệ mí. Mắt cuồng loạn lấy ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trầm Úc bóng người sừng sững hư không. Lên tiếng gầm thét lên: "Trầm Úc, ngươi biết rõ không biết mình đang làm cái gì? Ngươi là thật muốn cùng chúng ta tiêu giao cung, thậm chí toàn bộ đại lục tiên chiến a? Nói cho ngươi, chân Phật tự trong truyền thuyết vô thượng Phật quốc đế tạo ra là chân thật tồn tại. Ta đã mệnh lệnh môn hạ trưởng lão tiến đến vô thượng Phật quốc bẩm báo việc này. Ngươi khả năng không biết, vị này Phật tổ là trong truyền thuyết kiếp tiên. Ngươi hành động, hoàn toàn là đang tự tìm đường chết." Tiêu gia tam huynh đệ tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, tràn đầy ngoài mạnh trong yếu vị đạo. Mà giờ này khắc này trong hư không, Trầm Úc đứng bất động, ánh mắt thật giống như cự long đối đãi vài đầu sủa inh ỏi bại khuyển một dạng, tùy ý khẽ quét mà qua, có vẻ hơi thất vọng. Làm giải phong đầu thứ hai lên trời tiên lộ cũng thu hoạch được to lớn tăng lên. Lại trùng hợp biết bây giờ bốn đại tiên môn nhảy nhót cử động về sau, hắn không kịp chờ đợi mang lên Thiên Nguyên Tông toàn bộ chiến lực, cũng là muốn từ tiêu giao cung chính thức mở ra trận này chinh phục, cải tạo thế giới trò chơi. Nhưng là không nghĩ tới ngoại trừ Viêm Đế bên ngoài, danh xưng tiên môn đứng đầu tiêu giao cung thậm chí ngay cả một vị thánh giả đều không có. Mà trước mặt cái này mấy cái mèo ba chân hoàn toàn để hắn không có chút hứng thú nào. Cho nên, hắn hoàn toàn không để ý đến Tiêu Ninh ba người giống giận gào thét. Nhẹ giọng thở dài nói: "Chỉ có như thế mấy cái mèo ba chân a, thật đúng là không thú vị a." Chấm ngoặc kép, lúc này, nơi xa chân trời mấy trăm tên kim đan cảnh giới đệ tử trưởng lão đã gào thét mà đến, triệt để chiếm lĩnh tòa thành thị này không vực. Mà theo cầm đầu trong đội ngũ, ngân nguyệt bóng người thẳng tắp bay lượn đến Trầm Úc bên người. Tại quét mắt liếc một chút Hỏa Viêm thành hỗn loạn tình huống về sau, trầm giọng nói: "Tông chủ, Chút chuyện nhỏ này còn không cần ngươi tự mình động thủ. Thì giao cho chúng ta đi. Nửa năm trước Tiêu Giao Cung cho chúng ta sỉ nhục. Hôm nay đều hoàn trả. Các đệ tử đã đợi không kịp. Nén giận hơn nửa năm. Thiên Nguyên Tông nội bộ làm sao không biết như thế nào làm là tại cổ vũ Tiêu Giao Cung phách lối. Khí diễm. Nhưng bọn hắn có biện pháp nào? Cầm một cái thiên tôn chiến lực hoàn toàn không có. Đỉnh phong chiến lực vẫn lạc. Hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm tông môn đi liều mạng người khác trạng thái toàn. Thịnh Tiêu Giao Cung. Nếu làm như vậy, chính là cho Tiêu Giao Cung chân chính khai chiến lấy cớ. Kết quả của nó không thể tưởng tượng nổi. Mà bọn họ ẩn nhẫn. Giấu tai. Chính là vì chờ Trầm Úc Chánh thức trưởng thành. Chỉ huy tông môn đi ra khốn cảnh. Mặc dù mới đi qua hơn nửa năm. Tuy nhiên Trầm Úc thực lực tăng lên giống như cùng Thiên Nguyên Tông không nhiều lắm liên hệ. Nhưng kết quả là giống nhau. Mà lại thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Giao cho các ngươi. Không không không. Sư tôn. Đây là ta hướng toàn bộ đại lục ngàn ngàn vạn vạn quần chúng. Thế lực triển lộ lực lượng bước đầu tiên. Chỉ có thể do ta một người bỏ ra diễn. Các ngươi ở một bên nhìn lấy liền tốt. Trầm Úc mỉm cười cự tuyệt. Trực tiếp xoay đầu lại hướng lấy sau lưng xa vài trăm thước. Đã vận sức chờ phát động đệ ngũ đương gia nói. Đệ ngũ đương gia, có thể bắt đầu, tuân theo ngươi phân phó. Ông, theo Trầm Úc ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị hoàn tất đệ ngũ đương gia đột nhiên cầm bốc lên pháp ấn. Hướng về phía trước hư không bắn ra ra một chùm sáng sáng chói. Mà đạo quang huy này tại nửa đường bên trong. Liền nhanh chóng căng phồng lên đến, sau đó tạo thành một bức lấy Trầm Úc làm chủ sừng. Đường kính vượt qua 100 mét, sinh động như thật hình chiếu 3D hình ảnh, xuất hiện ở Hỏa Viêm Thành trên không. Cái này cũng không phải là cái gì ghê gớm thần thông. Chỉ là đơn giản siêu đại hình pháp thuật ảnh lưu niệm. Chánh thức hùng vĩ lại thật không thể tin. Là tại Trầm Úc ra lệnh giờ khắc này. Cả tòa đại lục ở bên trên. Cách xa mấy vạn thậm chí mấy chục vạn cây số xa hàng trăm hàng ngàn tòa Nhật Thăng Lâu. Giống như liên thông cái gì chốt mở. Độ cao vượt qua mấy chục mét Nhật Thăng Lâu đột nhiên hóa thành một khối to lớn màn hình. Giống như tình hình thực tế tiếp sóng giống như hướng về thành thị phía dưới ném thả ra một vài. Bức giống nhau như đúc Hỏa Viêm Thành hiện trường trực tiếp hình ảnh. Thanh Châu, Ký Châu, Duyện Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu cùng Ung Châu. Đại lục chín đại châu, chín đại tiên môn quản hạt tình trạng, Bắc Địa Biên Hoang, Đại Hoang Vương Đình, Yêu Tộc Căn Cứ, Trung Châu Chi Địa, Bài Thiện Chi Đô, Triều Đình Lãnh Thổ. Trong khoảnh khắc, cảnh không thực giống như to lớn toàn bộ tin tức hình ảnh thì xuất hiện ở hiện nay đại lục chín. Đại tiên môn, yêu tộc, triều đình tất cả chủ thành khu trên không, tối thiểu hàng tỷ khác biệt phong cách, khác biệt tín ngưỡng. Khác biệt dân tộc nhân loại, chỉ một thoáng đều thấy được dạng này một bước đến từ Hỏa Viêm Thành to lớn trực tiếp hình chiếu. Tại thời khắc này, các nơi trên thế giới, các ngươi nhìn, đó là vật gì? Là Nhật Thăng Lâu làm ra hiếm có đồ chơi. Phía trên kia là địa phương nào? Còn có những người này đều là tiên nhân. Bọn họ giống như đang vây công thành thị. Chỗ kia, là Tiêu Giao Cung bản thổ. Hỏa Viêm Thành A, đây không phải là chỉ ít đếm vạn cây số xa. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì chúng ta ở chỗ này cũng có thể nhìn đến. Cái này là làm sao làm được? Nhật Thăng Lâu còn có loại kỹ thuật này. Trong khoảnh khắc, Đông Nam Tây Bắc bốn khối thổ địa, mấy triệu, hơn 1.000 vạn, hàng tỷ dân chúng tại to lớn hình chiếu 3D xuất hiện tại nội thành trên không về sau cùng nhau. Ngẩng đầu. Sau đó bộc phát ra biển động giống như chấn kinh cùng xôn xao. Lấy bọn họ nhận biết, căn bản là không có cách lý giải trong tầm mắt tất cả những gì chứng kiến đến cùng là như thế nào. Phát sinh, mà biết nguyên lý này tu sĩ, vô luận là chín đại tiên môn vẫn là đại lượng tán tu, lại hoặc là Thiên Nguyên Tông, cho dù bọn họ tại Trầm Úc chuẩn bị xuất phát trước liền đã sớm đạt được thông báo. Nhưng là khi nhìn đến giữa không trung, cái kia vô cùng rõ ràng, sinh động như thật hình chiếu 3D hình ảnh lúc vẫn là cảm nhận được thật sâu chấn động. Pháp thuật ảnh lưu niệm cũng không hiếm lạ. Dù sao chỉ là đơn giản lấy ra một bộ phận hiện trường hình ảnh. Còn không cách nào kéo dài. Không cách nào thời gian dài duy trì. Cho nên chỉ là một môn tiểu pháp thuật. Nhưng giống lớn như vậy ảnh lưu niệm. Vẫn là thời gian thực đưa lên. Hắn nguyên lý cũng không phải là bọn họ có thể hiểu được. Cùng một thời gian, tại phía xa đếm vạn cây số bên ngoài vô thượng Phật quốc. Màn ánh sáng lớn treo móc ở hư không. Cả tòa ở vào cực độ sợ hãi bên trong hỏa viêm thành. Cùng trầm úc lãnh khốc giống như ma vương giống như bóng người tại trong hình có thể thấy rõ ràng. Như vậy lớn một cái trong thành khu. Ngàn ngàn vạn vạn dân chúng hoảng sợ ngẩng đầu. Ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đã dẫn phát một trận biển động giống như cự đại hỗn loạn. Trước hướng vô thượng Phật quốc cầu viện Tiêu Dao cung. Hỏi Thiên Tông trưởng lão trong nháy mắt cảm giác được dị thường. Đồng dạng cũng nhìn thấy nội thành trên không. Cái này làm cho người rung động một màn. Là trầm úc ác ma kia. Không đúng. Cái này tựa hồ là viễn trình hình chiếu. Trong hình biểu hiện địa phương tựa như là hỏa viêm thành. Đáng chết. Hỏa viêm thành cách nơi này vượt qua 6 vạn cây số xa. Bọn họ là làm sao đem hình ảnh lan truyền tới nơi này. Ngọn nguồn đến từ Nhật Thăng Lâu. Thiên cơ quan đã cùng Thiên Nguyên Tông liên hợp tay rồi hả? Tạ Đạo Minh, Bách Hoa Tiên Tử tựa hồ cũng ở trong đó. Không tốt, mục tiêu của hắn là lên trời tiên lộ. Trong khoảnh khắc, tại nhìn rõ ràng hình chiếu 3D bên trong tình trạng bên trong. Vô luận là vô thượng Phật quốc đế tạo giả Phật Tổ. Vẫn là huyết sát lâu người sáng lập thông thiên huyết Hà Lão Tổ. Tán tu thấp bà. Long gia lão tổ Long Tiêu Dao 4 vị kiếp tiên. Tại cái này một cái chớp mắt đều là ánh mắt chấn động mãnh liệt. Mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Đối với Tiêu Dao cung bị vây. Bị diệt. Bọn họ cũng không có cái gì cảm tưởng. Nhưng Tiêu Dao cung thế nhưng là có một đầu lên trời tiên lộ. Nếu bị Trầm Úc thu hoạch được. Thực lực của hắn lại sẽ tăng lên mấy lần. Đây mới là dẫn phát Phật tổ 4 người tâm tình chập chờn ngọn nguồn. Mà bọn họ không biết là, trong nháy mắt này, không chỉ có bọn họ hiện tại vị trí vô thượng Phật quốc. Chỉ cần là có Nhật Thăng Lâu thành chợ trên không, đều xuất hiện đồng dạng hình chiếu 3D trực tiếp hình ảnh. Đều thấy được Trầm Úc tồn tại. Cái này là lần đầu tiên, mọi người thấy được cái kia muốn hủy diệt thế giới đại ma vương chân chính diện mạo. Cái này cũng đại biểu cho, một cái xưa nay chưa từng có. Phá vỡ đương đại tất cả mọi người tưởng tượng tồn tại. Sắp hướng cái thế giới này tuyên cáo lực lượng của mình. Uy nghiêm, cùng khủng bố, đường kính 100 mét hình chiếu hình ảnh trong hư không chớp động. Vô thượng Phật quốc bên trong, ngàn ngàn vạn vạn bạch bào tăng lữ. Tại kiến thức đến cái này bao phủ thành chợ trên không hư nghĩ hình chiếu về sau. Đều là khủng hoảng sôi trào. Đồng dạng đứng ở hư không bên trong Phật tổ. Thông Thiên Huyết Hà Lão Tổ, Đàn Hương Phật, Thấp Bà, Long Tiêu Dao nhóm cường giả trong ánh mắt lộ ra khó có thể ức chế chấn kinh. Nguyên nhân rất đơn giản, liền xem như lấy tầm mắt của bọn hắn kiến thức, bọn họ cũng căn bản là không có cách lý giải. Nhật Thăng Lâu đến cùng là như thế nào vượt ngang đếm vạn cây số khoảng cách đem bức tranh này truyền vào đến trước mặt bọn hắn, thiên cơ quan lại là khi nào bày ra cái này tấm lưới lớn. Quy định thời gian vẫn chưa tới. Cái này tạp chủng lại nhưng đã xuất hiện tại Tiêu Dao cung. Đánh chúng ta một trở tay không kịp. Yên tĩnh như chết bên trong. Phật tổ bên cạnh. Thân là đại đệ tử Đàn Hương Phật nghiến răng nghiến lợi nói. Sư tôn. Ta cái này đi tìm thiên cơ quan hiểu rõ cái rõ ràng. Mà giờ này khắc này. Phật tổ. Huyết Hà lão tổ chờ tứ đại kiếp tiên lại không để ý tới nói chuyện. Ánh mắt của bọn hắn so đao nhọn còn muốn băng lãnh sắc bén. Dường như xuyên thủng hư không đồng dạng bốn phía liếc nhìn. Mà liền tại bọn hắn băng lãnh mà âm trầm ánh mắt ở chân trời dò xét tìm tòi. Muốn biết Trầm Úc bắn ra mảnh này cự hình màn sáng mục đích lúc. Trực tiếp trong hình, giống như bạo quân giống như Trầm Úc đột nhiên mở miệng. Phát ra lãnh khốc mà to lớn thanh âm. Ta biết hiện tại các ngươi tất cả mọi người đã thấy ta. Vì chiếu cố càng nhiều đối với ta hoàn toàn không biết gì cả đám người. Ta quyết định tự giới thiệu mình một chút chính mình. Ta là Trầm Úc, Thiên Nguyên Tông mới lên cấp tông chủ. Đương nhiên, khác một cái xưng hô các ngươi có lẽ càng rõ ràng. Ta là các đại tiên môn trong miệng muốn thảo phạt, muốn trừ chi cho thống khoái tai ách, là muốn hủy diệt cái thế giới này ác ma. Đáng tiếc là, Tiêu Giao Cung, Huyết Sát Lâu, Vấn Thiên Tông, Vạn Pháp Tiên Môn, Trần Phật Tự năm đại tiên môn lực lượng không đủ, hoặc là nói quá yếu. Bao quát Viêm Đế ở bên trong tổng cộng 14 vị phân thần thánh giả. Bởi vì nhỏ yếu mà tống táng sinh mệnh của mình, mà ta thì là trấn áp hết thảy, trở thành người thắng sau cùng. Cái gì? Cho đến giờ phút này, các nơi trên thế giới hàng tỷ dân chúng mới biết được ở trong đó nội tình. Nhất thời ngây ra như phỗng, hình ảnh chậm rãi chuyển động, hiển lộ ra Trầm Úc nửa tấm bên mặt, cùng toàn bộ hoảng sợ run rẩy. Đào Vong Luân làm bối cảnh Hỏa Viêm Thành, mà hắn to lớn thanh âm lãnh khốc, tiếp tục trên đại lục cách xa nghìn vạn dặm các tòa thành thị phía trên bầu trời vang lên. Cường giả mới xứng nắm giữ hết thảy, thống trị hết thảy, cái thế giới này nguy cơ tứ phía, hỗn loạn không chịu nổi. Đây không phải nó nguyên bản dáng vẻ, mà năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, giống ta loại tồn tại này, nên giúp đỡ bọn ngươi tất cả mọi người, trợ giúp cái thế giới này. Đem vặn vẹo hết thảy triệt để uốn nắn tới. Chính là bởi vì như thế, nhân từ ta mới không có trước tiên san bằng các ngươi Tiêu Giao Cung, Huyết Sát Lâu, Trần Phật Tự, Vấn Thiên Tông tứ phương, mà là cho các ngươi một cái cơ hội khó được. Chỉ muốn các ngươi đầu hàng, ta đối lại trước phát sinh hết thảy không nhanh đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là các ngươi lại vẫn cứ rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, dự định phản kháng ta. Chấm ngoặc kép, toàn bộ đại lục trực tiếp trong hình, đồng thời hiển lộ ra Trầm Úc nụ cười tàn khốc. Như vậy, ta cũng chỉ có thể để các ngươi mở mang kiến thức một chút, có can đảm làm trái kết quả của ta. Nương theo lấy Trầm Úc ác ma giống như nói nhỏ, hình ảnh nhất truyền, ống kính nhanh chóng rút ngắn. Tại như vậy lớn một cái Hỏa Viêm Thành, nhất là sắc mặt tái xanh, tựa hồ có chút không rõ ràng cho lắm Tiêu Ninh, Tiêu Tư, Tiêu Hỏa ba người, cùng hàng trăm hàng ngàn như cũ ở vào như lâm đại địch trạng thái Tiêu Giao Cung đệ tử trên thân khẽ quét mà qua. Tiêu Giao Cung, hơn nửa năm đó thời gian muốn nhập chủ Thiên Nguyên Tông lòng lang dạ thú mọi người đều biết. Thần là tiên môn chi chủ Viêm Đế càng là không tiếc tự mình mở miệng uy hiếp, phá hư chín đại tiên môn bảy minh ước. Còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, muốn cho ta Trầm Úc thân tỉ gà cho các ngươi Tiêu Giao Cung, cũng không hỏi xem các ngươi Tiêu Giao Cung xứng hay không. Hiện tại, liền từ ta tự mình đến thu lấy một điểm lợi tức. Hô, tiếng nói vừa ra, trực tiếp trong tấm hình, Trầm Úc hư không cất bước, dường như đi bộ nhàn nhã đồng dạng thẳng tắp hướng về phía dưới nội thành. Nhất là Tiêu gia tam huynh đệ vị trí đi đến. Đồng thời cười nhẹ nói, chơi với ta một cái trò chơi đi. Cuộc chiến đấu này, ta chỉ sẽ vận dụng một ngón tay. Mà ở trong quá trình này, vô luận là các ngươi còn là tất cả sở thuộc Tiêu Giao Cung đệ tử trưởng lão, cho dù là toàn thành tu sĩ, chỉ cần có thể đánh lui ta nửa bước, có lẽ có thể tại trên người của ta lưu lại một tia vết thương, ta thì thả mặc cho các ngươi tất cả mọi người an toàn rời đi. Hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể thật tốt nắm chắc cái này sống sót cơ hội. Minh bạch chưa? Cũng không biết hiện tại Trầm Úc đang lợi dụng thiên cơ quan toàn cầu hệ thống theo dõi hướng. Toàn bộ đại lục dân chúng trực tiếp lửa cháy Viêm Thành phát sinh hết thảy. Theo Trầm Úc từng bước đi tới, tiếng nói chấn động khắp nơi. Tiêu gia tam huynh đệ biểu lộ cùng nhau bắt đầu vặn vẹo. Phía trên kia đã bao hàm bị triệt để miệt thị sỉ nhục, cũng có toàn thân bị không hiểu áp bách nhói nhói run rẩy, càng có vì hơn mạng sống có thể liều lĩnh bạo lệ, càng có đối Trầm Úc vậy mà như thế cuồng vọng phẫn nộ. Tại Trầm Úc chậm rãi hành tẩu quá trình bên trong, kinh khủng, làm cho người hít thở không thông, cảm giác áp bách còn giống như là biển gầm cuốn tới. Không còn dư thừa nói nhảm, Tiêu gia tam huynh đệ ra mặt cuồng phong lay động, cùng nhau phát ra một tiếng chấn động toàn thành gào thét. Toàn thể trúc cơ trở lên tu sĩ, ta lấy Tiêu Giao cung cung chủ thân phận hạ lệnh, chấm ngoặc kép, công kích, công kích, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Trong một chớp mắt, theo trầm úc đối diện nội thành các nơi, dày đặc, tựa như giống như cuồng phong bạo vũ chân nguyên, cương nguyên, kiếm khí, đao mang, quyền phong, pháp thuật, pháp tắc chi lực cùng nhau bộc phát ra đinh tai nhức óc nộ hống. Cho dù là luyện khí cảnh giới tu sĩ, còn chưa đạp vào tiên đồ võ giả, cũng tại cỗ này vô cùng nhục nhã bên trong, ào ào bạo phát ra chính mình sức mạnh lớn nhất, đánh phía cái kia đạo xem thường hết thảy cao lớn bóng người. 10 vạn, 100 vạn người công kích xen lẫn thành một mảng lớn đủ để xé nát hết thảy tử vong bão kim loại. Trong khoảnh khắc triệt để đem theo giữa không trung đi xuống trầm úc bao phủ. Bao quát Tiêu Ninh, Tiêu Tư, Tiêu Hỏa, cái này hỏa viêm thành trước mắt thực lực mạnh nhất 3 vị thiên tôn. Đều cùng nhau bộc phát ra còn như núi lửa bạo phát giống như thật lớn khí diễm. Mỗi người lấy cuộc đời mạnh nhất năng lực sát chiêu. Từ khác nhau góc độ viễn trình đánh phía trầm úc, bọn họ biết mình đối mặt là một cái chỉ sợ so phụ thân dạng này tối cường giả còn muốn kẻ địch khủng bố. Nhưng là bọn họ lại không tin, tập kết hỏa viêm thành 100 vạn dân chúng chỗ bộc phát ra hủy diệt tính thủy triều, sẽ liền đối phương một ngón tay đều không đối kháng được. Càng không tin 3 người bọn họ liên thủ, liều hết tất cả công kích sẽ liền tại thân thể đối phương phía trên lưu lại một tia vết thương đều làm không được. Thế mà, cái này có ý nghĩa gì đâu? Giờ khắc này, thời gian dường như đứng im. Trầm Úc nhìn lấy dưới chân phồn hoa nội thành đường đi, còn có trên đường phố những cái kia hoảng sợ hắn, căm hận hắn, vô tri không sợ muốn giết chết hắn Tiêu Giao cung đệ tử, hỏa viêm thành dân chúng. Không, cũng không phải là thời gian đứng im, mà chính là theo Trầm Úc trên thân, một cỗ vô hình từ trường ba động hoành tảo tứ phương. Hắn cũng không có làm gì, chỉ bằng vào 35 vạn thất lực lượng cảnh giới hình thành lực trường, liền đem 100 vạn dân chúng chỗ bạo phát toàn bộ công kích toàn bộ đều ngưng kết tại quanh người. Hắn 10 mét bên ngoài, cũng không còn cách nào tiến thêm. Đúng vậy, 35 vạn thớt. Đây cũng là hắn bây giờ lực lượng cảnh giới, quét ngang thế gian hết thảy trở ngại sức mạnh to lớn. Bao quát Tiêu Ninh tam huynh đệ phẫn nộ phía dưới viễn trình oanh tới pháp tắc sát chiêu, cũng giống là bị nước biển tiêu diệt ngọn nến, trong khoảnh khắc liền bị vô hình từ trường chuyển động khoảng cách xoắn thành vỡ nát. Thật sự là không thú vị. Ngay sau đó, mặt hướng đại lục hàng tỷ quần chúng trực tiếp bên trong, băng lãnh tàn khốc tử vong cùng đồ sát, liền chính thức buông xuống toàn bộ hỏa viêm thành. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.